dị thế chi thành thần lộ, con đường trở thành thần. Chương 33, Thánh thú Phượng Hoàng. Góc truyện audio.com. Ramus rất có hảo cảm với vị cao thủ thần bí kia. Cũng bởi vì người này đột nhiên xuất hiện tại thành cơ, nên hắn có thể thường xuyên gặp mặt Bizani. Mặc dù có hảo cảm, nhưng Bizani luôn nhớ thương đối phương. Hắn lại cảm thấy ê ẩm trong lòng. Bởi vậy, sau khi biết Bizani tự mình đi tìm đối phương, Ramus lập tức đi theo. Một là sợ Bizani chịu thiệt. Hai là sợ Bizani cùng đối phương tình cảm càng ngày càng tốt. Chính bởi vì có suy nghĩ như vậy, sau khi Ramus nghe tin Bizani đi tìm Lục Vũ, liền dùng tốc độ nhanh nhất đến quán ăn ngon. Không khí trong phòng rất bình thản. Bởi vậy, sau khi Ramus tự hỏi một lát, liền không được tự nhiên mà dùng lý do bái phỏng Lục Vũ để gặp Bizani. Mời vào, Lục Vũ lên tiếng. Bizani nói có chuyện tìm hắn, như vậy Ramus cũng có chuyện sao? Hắn còn chưa có suy nghĩ cẩn thận đâu. Đột nhiên nhìn thấy Lâm Tái đứng ở bên cạnh dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà lấy ra một đồ vật không biết tên. Sau đó bôi một ít lên trên mặt mình, sau khi chất lỏng đen tuyền sành sạch được bôi lên mặt hắn. Mặt hắn bắt đầu lột ra rất nhanh, thoạt nhìn vô cùng khủng bố. Lâm Tái, Bizani kinh ngạc hô lên, mà lúc này, thân hình Ramus chợt lóe, cũng xuất hiện ở trong phòng. Đối với cao thủ mà nói, khi xác định một người, tuy để ý đến khuôn mặt, nhưng họ thích dựa vào khí thức để phân biệt hơn. Khí thức của Lâm Tái, Ramus dĩ nhiên rất quen thuộc. Lâm Tái, ngươi làm sao vậy? Cái này là dưỡng nhan nê sao? Không có gì, ta chỉ muốn bảo dưỡng làn da một chút mà thôi. Đổi một tầng da. Lâm Tái kéo kéo khóe miệng trả lời. Cái này dùng tốt không? Có tổn hại làn da hay không? Nghe nói loại bùn dưỡng da này do một nữ dược sư phát minh. Trong đó có rất nhiều thảo dược. Sau khi đắp lên mặt nửa giờ, có thể thay đổi một tầng da. Những khuyết điểm trên mặt cũng sẽ biến mất. Ramus nhìn bộ dạng khủng bố của Lâm Tái mà hỏi thăm. Sư phụ, ta khuyên ngươi không nên dùng. Đúng rồi, các ngươi cứ từ từ tán gẫu. Ta đi rửa mặt. Lâm Tái không nhiều lời, lập tức bỏ chạy. Lục Vũ nghĩ đến biểu tình của Bizani khi nhìn thấy Lâm Tái. Còn có hành động này của Lâm Tái, cơ bản có thể khẳng định, Lâm Tái mập mạp, có liên quan đến Ramus. Nhưng nhìn bộ dáng Ramus, đâu có giống người ham mê sắc đẹp. Các ngươi tìm ta có chuyện gì? Lục Vũ mở miệng hỏi. Hắn biết rõ, sự hiểu biết của mình đối với thế giới này là quá ít. Thậm chí thành cơ sẽ xảy ra chuyện gì cũng không biết. Dưới tình huống như thế, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt cơ hội biết thêm một ít tin tức. Bizani cảm thấy vô cùng kỳ quái với việc Ramus rất dành về mỹ phẩm. Liên tục nhìn Ramus một lát, cho đến khi Lục Vũ mở miệng hỏi, hắn mới quay đầu lại. Các hạ, thành cơ tọa lạc ở phía tây rừng rậm ma thú. Trong đó có một tòa hỏa diệm sơn. Hơn 10 năm trước trong hỏa diệm sơn, có người phát hiện thánh thú thú nhân tộc. Phượng Hoàng, Phượng Hoàng, trên thế giới này cũng có Phượng Hoàng. Vậy có rồng hay không? Đúng vậy, chính là Phượng Hoàng. Phượng Hoàng là thánh thú thú nhân tộc. Theo lý thuyết chỉ có thể xuất hiện ở phụ cận thần thú điện của thú nhân tộc. Con Phượng Hoàng này lại chẳng biết tại sao đi tới phụ cận thành cơ hiện tại. Sự tồn tại của nó đã khiến cho rất nhiều người chú ý. Bizani mở miệng, nếu không phải con Phượng Hoàng này chỉ ngẫu nhiên xuất hiện một lần về sau lại biến mất. Hơn nữa Phượng Hoàng có một vài đặc tính kỳ lạ, sợ là đã bị vây bắt từ lâu. Đây chính là Phượng Hoàng A, nếu ta trẻ hơn một chút thì tốt rồi. Ramus thì thào mà mở miệng. Con Phượng Hoàng này, không đơn giản đi, Lục Vũ mở miệng hỏi. Hắn xem qua một vài bộ sách, Phượng Hoàng là ma thú vô cùng cường đại, vừa sinh ra đã là thánh cấp, sau khi thành niên sẽ là thần cấp, cũng không có miêu tả nào khác. Nhưng, nhân loại đã dò xét được vị trí của Phượng Hoàng mà lại không thể ra tay được. Sợ là còn có nguyên nhân khác đi. Đúng vậy, con Phượng Hoàng này không đơn giản. Dựa theo chúng ta quan sát, có lẽ nó đã đến thời kỳ sinh sản. Bizani mở miệng lần nữa. Lông của thánh cấp Phượng Hoàng có thể giúp cho ma thú cấp thấp và trung cấp tiến giai. Mà lông của thần cấp Phượng Hoàng có thể giúp cho cao cấp ma thú tiến giai. Nhưng cho tới nay, Phượng Hoàng chưa từng rời khỏi thú nhân đế quốc, nếu bị người khác bắt được cũng sẽ tự thiêu mà chết. Bởi vậy nhân loại không thể lấy được lông Phượng Hoàng, nhưng hiện tại thì khác, con Phượng Hoàng kia đang trong thời kỳ sinh sản, nếu có thể lấy được trứng Phượng Hoàng, muốn lấy được trứng Phượng Hoàng cũng không dễ dàng như vậy. Lục Vũ mở miệng lần nữa, nói thật, hắn không có cách nào để lấy được trứng Phượng Hoàng. Đúng vậy, cho tới nay, ngoại trừ đại tế ti của thú nhân tộc có thể ký kết khế ước với Phượng Hoàng, thì chỉ có người trẻ tuổi thuần khiết, mới có thể tới gần Phượng Hoàng. Hơn nữa Phượng Hoàng rất cao ngạo, cũng không ngại ra tay với con mình bởi vì, nếu Phượng Hoàng tự thiêu, thì chúng ta không được gì cả. Cho nên Ma Sư Pháp Công Hội quyết định, cho một ít người trẻ tuổi tới gần sào huyệt của Phượng Hoàng. Sau đó chúng ta sẽ dẫn dụ Phượng Hoàng vừa mới sinh sản, để xem ai có thể lấy được trứng Phượng Hoàng hoặc ký kết khế ước với Phượng Hoàng. Bizani mở miệng, hiện tại, Elina đã đến thành cơ, cao thủ của Ma Sư Pháp Công Hội cũng sẽ theo đến. Nhưng, hình như người trước mắt này không biết gì về chuyện này. Chẳng lẽ hắn không phải là người của Ma Sư Pháp Công Hội sao? Nghĩ nghĩ. Bizani mở miệng lần nữa. Các hạ, sự tồn tại của Phượng Hoàng là Ramus phát hiện trước hết. Mấy năm trước Ma Sư Pháp Công Hội mới biết được, bởi vì chiến lực của Phượng Hoàng quá cường đại và nó còn đại biểu cho tín ngưỡng của thú nhân. Bởi vậy tin tức này hoàn toàn bị phong tỏa. Nhưng nếu các hạ nguyện ý, đến ngày đó, có thể cùng hành động với chúng ta. Chiến tranh giữa thú nhân và nhân loại chiến tranh, tuy rằng cách một đoạn thời gian sẽ bùng nổ một lần, nhưng cao thủ chân chính cũng không tham chiến. Nếu một con Phượng Hoàng bị nhân loại ép buộc phải tự thiêu tại thành cơ, chỉ sợ đến lúc đó những cao thủ của thần thú điện sẽ dốc toàn bộ lực lượng đi. Tại nhân loại đế quốc, Ma Sư Pháp Công Hội có rất nhiều cao thủ, nhưng cao thủ trong Ma Sư Pháp Công Hội cũng chỉ có thể đánh ngang tay với những người trong thần thú điện mà thôi. Lục Vũ suy nghĩ trong chốc lát, mới mở miệng, đến lúc đó, ta sẽ tính tiếp. Long Phượng, đối với người Trung Quốc mà nói, đều là sinh vật trong truyền thuyết, cũng mang ý nghĩa là điềm lành. Nghĩ đến lời nói của Bizani, chỉ có người trẻ tuổi thuần khiết mới có thể tới gần Phượng Hoàng. Lục Vũ cũng không khỏi có chút nóng lòng, thực lực của Elina cũng không mạnh hơn hắn bao nhiêu, nếu Elina có thể đi. Vậy hắn cũng có thể đi nhỉ, vậy đa tạ các hạ. Mặt khác, tuy thực lực của Lâm Tái rất kém cỏi, nhưng có một cơ hội như vậy, ta cũng hy vọng hắn có thể tham gia với em trai em gái. Bizani mở miệng lần nữa, tuy chẳng biết tại sao Lâm Tái không thể tu luyện ma pháp, nhưng hắn vẫn có kỳ vọng rất lớn đối với Lâm Tái. Cho dù Lâm Tái không thể ký kết khế ước cùng Phượng Hoàng, mở rộng tầm mắt cũng tốt, mà sau này, hắn sẽ tìm một con ma thú con cường đại đến ký kết khế ước với Lâm Tái. Để cho Lâm Tái cũng có thể tự bảo vệ mình, về phần tại sao không tìm ma thú thành niên dựa vào thực lực của Lâm Tái. Nhất định sẽ bị phản phệ, không thành vấn đề. Lục Vũ mở miệng, Bizani cùng Lục Vũ nói xong, bởi vì có Ramus ở đây, cũng không thể tiếp tục trao đổi kinh nghiệm. Bizani lập tức cùng Ramus rời đi, về tới tháp ma pháp của mình, nhìn thấy Ramus không có dự định rời đi, chỉ nhìn mình chằm chằm, Bizani đột nhiên nhớ lại chuyện trước đó. Ramus, tại sao ngươi vừa đến, Lâm Tái liền bôi thứ kỳ quái lên mặt vậy, chẳng lẽ ngươi bắt hắn thí nghiệm dược tề sao? Ta không có, Ramus lập tức mở miệng, quả thật hắn từng làm việc này. Nhưng hắn có thể nói sự thật với Bizani sao? Không có là tốt rồi. Lâm Tái là con cháu của Cách Lâm, dù sao hắn cũng là một hạt giống tốt của Cách Lâm. Nghĩ đến bộ dáng sau khi Lâm Tái giảm béo, Bizani cảm khái mở miệng. Ngươi nói cái gì? Trong lúc nhất thời Ramus không kịp phản ứng, Nghe được cái tên Cách Lâm liền cả người khó chịu. Kết quả Lâm Tái giống Cách Lâm. Tên Lâm Tái mập mạp kia. Tại sao lại giống với Cách Lâm? Không, hôm nay nhìn thấy Lâm Tái. Hình như đã gầy đi. Ta nói Lâm Tái rất giống Cách Lâm. Trên mặt Bizani lộ ra vẻ mặt hoài niệm. Ramus lại hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ta có việc, đi trước một bước, cho tới nay, Bizani không đuổi Ramus tuyệt đối sẽ không đi. Hôm nay đột nhiên chủ động bỏ đi. Thuấn di vài cái, hắn liền xuất hiện tại quán ăn ngon. Lâm Tái đang gây sức ép cho mình. Trước khi hắn có chế tạo một vài dược tề có thể bảo trì hình dáng mập mạp của mình. Bây giờ, trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể khiến hắn mập già tạo một chút mà thôi. Bởi vậy hắn quyết định vẽ loạn lên khuôn mặt của mình. Dùng dao rạch mặt, hay là dùng dược tề khiến cho nổi mụn nước, hay là vẽ vài hoa văn lên mặt. Đáng tiếc chính là, những chuyện này sẽ bị Ramus một cao cấp dược sư dễ dàng nhìn thấu. Bizani cho hắn uống thuốc giảm béo không có tác dụng đó là vì Bizani không hiểu dược tề không biết hắn có động tác nhỏ. Nhưng Ramus thì khác. Sau khi Lâm Tái sử dụng dưỡng nhan nê thì làn da của hắn càng thêm trắng nõn nhẵn nhụi. Lâm Tái cảm thấy bất đắc dĩ mà hít một hơi. Chuyện này, phải làm sao mới tốt đây? Đúng vậy, việc này, phải làm sao mới tốt đây? Đột nhiên, một giọng nói âm trầm vang lên. Lâm Tái vừa ngẩng đầu, liền thấy được Ramus đứng trước mặt mình. Sắc mặt của đối phương vô cùng khó coi. Cách Trương,